Đúng vậy, hiện tại đã bọn hắn chỉ có một đại thiên thần, thực lực những tiểu thiên thần khác không đồng nhất, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là so với đảo chủ cấp cường giả. Một phương chúng ta cũng có đan vũ thần cường giả, còn có hơn vạn đại năng cự đầu cường giả chúng ta, hơn 100 đảo chủ cường giả. Ta cũng không tin tập hợp nhân loại chi lực của chúng ta lại không thể một lần nữa phá hủy thần đình này. Đúng, nhất định phải mau chóng phá hủy thần đình. Nguyên một đám nhân loại cường giả lúc này bắt đầu sôi trào lên, có vì Tần Phàm một lần nữa trở thành nhân thần mà khiếp sợ, cũng có vì thiên thần trùng kiến thần đình mà giận dữ. Vấn đề này chính là đại sự, lão yêu, lúc này đây ngươi phát động nhân loại triệu tập lệnh quá chậm. Lúc này Trung Nguyên thì là nhướng mày nói ra, hắn còn nhìn về phía mấy thần cấp đảo chủ khác nói ra, vấn đề này chắc hẳn trong các ngươi cũng không ai biết, vì cái gì không nói sớm. Đúng vậy, sự tình ở vị diện khác có đại thiên thần chuyển thế ta xác thực biết một thời gian ngắn rồi, nhưng lúc đó bởi vì đan vũ thần còn không có thức tỉnh, mà ta cũng không có phát hiện bọn hắn trùng kiến thần đình, thậm chí cũng không có cách nào biết rõ chỗ đại thiên thần này che giấu. Vốn chúng ta cũng thử qua muốn phá hủy nơi phát ra tín ngưỡng của bọn họ, nhưng phát hiện khí thế của bọn hắn đã thành, vì vậy tính toán đợi đan vũ thần hoàn toàn thức tỉnh mới quyết định. Lúc này Tần Hồng giải thích nói ra, thực không dám đấu giếm, ta chính là thủ hộ giả của đan vũ thần chuyển thế. Ở thời xa xưa hắn đã thông báo nếu như nhân loại xuất hiện đại tai nạn hắn sẽ tỉnh lại, mà hắn cũng làm rất nhiều chuẩn bị, cam đoan mình nhất định có thể trở về nhân thần chi cảnh. Trung lão, hiện tại chúng ta nói cái này cũng đã vô dụng, vẫn là mọi người nhanh tập kết lực lượng của nhân loại, sau đó phá hủy thần đình mới xây kia a. Nếu không nhân loại chúng ta sẽ lần trở thành sinh linh bị nuôi nhốt rồi. Những thần cấp đảo chủ khác cũng đều nói ra. Vậy bây giờ chúng ta phải như thế nào mới có thể tìm được thần đình kia? Lúc này Trung Nguyên mới nhìn về phía Tần Hồng nói ra. Đan Vũ Thần đã giúp chúng ta trực tiếp mở thông đạo tiến về thần đình. Chúng ta đợi tập kết hoàn tất liền có thể trực tiếp giết đến tận thần đình rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1589, tiến công. Tiến công. Tần Hồng nói ra, những cường giả thất kiếp bán thần trở lên như bọn hắn chỉ là bộ đội đầu lĩnh, còn có đại quân mấy trăm vạn nhân loại được bọn hắn lãnh đạo, từng cái đều là bán thần cảnh giới trở lên. Tốt, chúng ta giết đến tận thần đình, vì nhân loại. Giết đến tận thần đình, đầu có thể đoạn, huyết có thể lưu, nhưng một thiên thần không thể lưu. Nguyên một đám nhân loại cường giả tình cảm quần chúng mãnh liệt, tuy bình thường bọn hắn tầm đó có lẽ có tranh đấu, có lẽ có người không để ý tới thế sự, nhưng đến nhân loại trọng yếu trước mắt này, từng cái đều không keo kiệt nhiệt huyết của mình. Cũng vào lúc này, ở trên không một mảnh thần hải quang xuống hào quang chói mắt, chiếu một mảng lớn vùng biển sáng trưng, ở trong đó truyền đến khí tức dị độ không gian. Đây là đan vũ thần mở ra thông đạo đi thông thần đỉnh rồi cho chúng ta. Chúng ta đi đi. Lúc này thần sắc của Tần Hồng trở nên nghiêm túc và trang trọng, dẫn đầu cùng Trung Nguyên tiến nhập trong thông đạo tia sáng này. Ở dĩ vãng bọn hắn muốn mở ra một thông đạo đi thông vũ thiên đại lục đều thập phần khó khăn, nhưng hôm nay Tần Phàm thành nhân thần lại có thể trực tiếp đả thông thông đạo tiến về thần đỉnh. Cái này là nhân thần cùng không phải nhân thần chênh lệch rồi. Cái thần đình mới trùng kiến này cùng viễn cổ tự nhiên không có biện pháp so sánh, nhưng thoạt nhìn đồng dạng là khí thế uy nghiêm, muôn hình vạn trạng, trong đó cũng có từng đạo khí tức cùng lực lượng cường đại, chắc là tụ tập không ít thiên thần chuyển thế. Cả tòa thần đình này, thoạt nhìn xâm nghiêm cường tráng, như là viễn cổ thần sơn, hoặc như là biển sâu cự sóng, cho người một loại trùng kích, nối thẳng sâu trong linh hồn. Lão đại, thoạt nhìn thiên thần dư nghiệt ở đây là không ít, tuy mấy người chúng ta không sợ, nhưng muốn xông đi vào cũng có chút khó khăn a. Đi tới trước thần đình, cảm giác được khí thế của thần đình này, lúc này tiểu chiến không khỏi là âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh nói ra. Phải cẩn thận, Kỳ Huyên Nhi cũng âm thầm tập trung tư tưởng suy nghĩ. Không cần lo lắng, ta đã thông chi phụ thân, rất nhanh cường giả bên trong tân thế giới cũng sẽ chạy tới. Tần Phàm nói ra, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ nhân thần lực như là thác nước,